Hổ tế, chương 916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 916. Nhiều gia tộc tài phiệt đẳng cấp thế giới. Thậm chí anh còn hỗ trợ nhà họ Lý của Lý Minh Hiên ở Đông Hải. Bây giờ anh đã quyết định dành phần đời còn lại của mình cho Đường Mộc Tuyết. Đương nhiên Dương Tiêu sẽ đưa nhà họ Đường phát triển để Đường Mộc Tuyết đứng trên đỉnh thế giới. Ý tưởng của Dương Tiêu rất đơn giản. Đầu tiên, anh sử dụng năng lượng của tập đoàn Tiết Tiêu hạ gục tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Hỗ trợ Đường Mộc Tuyết lên hàng trên. Sau đó, tập đoàn Tiết Tiêu sáp nhập với tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Chiếm lĩnh thị trường nội địa. Cuối cùng càn quét thế giới. Có thể, chuyện này vô cùng có thể. Lòng Ngũ nghe vậy nhiệt huyết sôi trào. Thân là đống nam nhi bảy thước, đầu đội trời chân đạp đất, ai chẳng muốn làm ăn lớn. Lý Minh Hiên cũng rất hào hứng. Mặc dù nhà họ Lý ở Đông Hải không phải là một tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới, nhưng đây là một trong số ít những gia tộc lớn của đất nước. Năm đó nhà họ Lý ở Đông Hải phát triển hoàn toàn là do Dương Tiêu và bố anh ta Lý Minh Dương liều mình làm ra. Anh ta đã không tham gia vào toàn bộ quá trình. Nghĩ đến lúc này có thể đi theo Dương Tiêu. Lý Minh Hiên cũng tràn đầy nhiệt huyết. Anh ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Dương Tiêu. Bởi vì anh ta biết khi Dương Tiêu phát huy sức mạnh của mình sẽ đáng sợ như thế nào. Dương Tiêu búng tay. Được rồi. Hiện tại chúng ta giải quyết việc đầu tiên. Chính là chọn người phát ngôn. Hai người thấy thế nào? Nếu cậu đã nói như vậy thì ít nhất chúng ta phải tìm một ngôi sao lớn trong nước làm người phát ngôn cho chúng ta nhỉ? Long Ngũ phân tích, thành thật mà nói, trong nước có rất nhiều tập đoàn dược phẩm, nhưng thực sự không có nhiều người yêu cầu người nổi tiếng làm người phát ngôn cho họ. Vừa nói, Long Ngũ vừa kể một số tên ngôi sao nổi tiếng trong nước. Nghe xong mấy tên ngôi sao mà Long Ngũ kể, Dương Tiêu liên tục lắc đầu. Không được, không được. Những người này có sức ảnh hưởng quá nhỏ. Chúng phải tìm người ở cấp độ thiên hậu ảnh đế. Mà còn không được lỗi thời. Tôi muốn tập đoàn Tiết Tiêu trở nên nổi tiếng ở trong nước ngay lập tức. Chuyện này hơi khó. Long Ngũ có chút khó khăn. Tầm ảnh hưởng của thiên hậu ảnh đế thời trước còn rất sâu rộng. Nhưng với sự thay đổi của thời cuộc, hiệu quả phát ngôn của họ rất kém. Thiên hậu ảnh đề mới thì không có trọng lượng. Hầu hết đều là chạy theo sổ thu chi. Hàm lượng vàng quá thấp. Lý Minh Hiên cân nhắc một lúc. Đột nhiên nói. Điện hạ, tôi có một ứng cử viên rất thích hợp. Tùy thuộc vào việc điện hạ có thể tiếp nhận hay không. Ồ, là ai? Dương Tiêu hứng thú hỏi. Lý Minh Hiên cười nói. Thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung. Tô Thiên Lung thiên hậu châu Á trẻ tuổi. Nghe thấy cái tên này Dương Tiêu kinh ngạc. Long Ngũ vô cùng ngạc nhiên. Phân tích, không thể không nói Tô Thiên Lung là thiên hậu châu Á trẻ tuổi. Tay không cũng rất hot ở trong nước. Không ai có thể so sánh với Tô Thiên Lung. Năm nay vừa tròn 18 tuổi. Sự nổi tiếng đã được ghi trong kỷ lục Guinness. Nhưng đáng tiếc, từ khi ra mắt Tô Thiên Lung chưa từng có bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Chứ chưa nói đến việc làm đại ngôn cho bất kỳ sản phẩm nào. Nghe nói, một gia tộc ở Âu Mỹ đã đưa cho Tô Thiên Lung gần 200 triệu tệ phí đại ngôn. Nhưng Tô Thiên Lung đã từ chối. Lý Minh Hiên cười nói. Anh Long Ngũ, chúng ta không làm được nhưng không có nghĩa điện hạ không làm được. Phải không điện hạ, con nhóc này không ở đoàn ca múa chạy tới đây làm gì? Dương Tiêu vuốt cằm buồn bực hỏi. Cách chương.